Chương 145, trái tim thuế biến. Ám thiên bình nguyên bên trong, mờ tối dưới bầu trời, có vô số bóng người lắc lư, đương nhiên những bóng người này phảng phất tại đi mê cung đồng dạng, tựa hồ cũng không nhìn thấy đối phương. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt chính là một cái trong số đó, khi bọn hắn xâm nhập ám thiên bình nguyên về sau, mới kinh ngạc phát hiện, cái này ám thiên bình nguyên phía trên, tựa hồ có một cái thần bí trận pháp, bị tam đại thế lực cho kích hoạt lên. Ám thiên bình nguyên, rất không tầm thường. Phương Thần trầm giọng nói, ngay tại hai người hành tẩu thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó năm đạo nhân ảnh ra trước mặt hai người. Xa lạ khí tức chẳng lẽ là kẻ ngoại lai người cầm đầu, phát hiện Phương Thần cùng Tinh Nguyệt là người xa lạ về sau, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Kẻ ngoại lai, các ngươi thật to gan, lại dám xâm nhập nơi này, thật sự là muốn chết. Người cầm đầu băng lãnh nói. Tinh Nguyệt cùng Phương Thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn năm người này ảnh, theo bọn hắn quần áo cổ áo phía trên, có thể phát hiện, bọn hắn năm người, hẳn là Cố gia người. Mấy cái tôm tép ngại nhép. Phương Thần no y lên cho ta, giết bọn hắn. Người cầm đầu không muốn lãng phí thời gian, băng lãnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng bốn người chính là đồng loạt ra tay, triển khai lăng lệ công kích, muốn đánh giết Phương Thần cùng Tinh Nguyệt. Phốc, Phương Thần còn không có xuất thủ, Tinh Nguyệt tiểu xuất thủ. Chọc giận nữ bạo long hạ tràng, rất thảm. Bốn đạo nhân ảnh, trước sau bất quá một phút, chính là đã mất đi sinh cơ, vĩnh viễn ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, người cầm đầu trên mặt, lộ ra một tia hoảng sợ, hắn không ngừng lùi lại, đồng thời gầm thét lên, các ngươi là ma quỷ Phốc Tinh Nguyệt xuất thủ, đánh chết người cầm đầu, bọn hắn năm người thực lực, liền Phương Thần cũng không bằng, làm sao có thể ngăn cản được Tinh Nguyệt công kích chúng ta đi. Tinh Nguyệt đánh chết năm người về sau, trầm thấp nói. Sau đó, Phương Thần chính là đi theo Tinh Nguyệt rời đi. Tại hai người rời đi chỉ chốc lát sau về sau, chính là có người đi tới nơi này. Khi bọn hắn phát hiện gia tộc mình võ giả bị người đánh giết về sau, trong lòng tức giận không thôi. Nhất định là kẻ ngoại lai, đuổi theo cho ta. Có người băng lãnh nói. Lúc này Phương Thần, đi theo Tinh Nguyệt sau lưng, một mực tại hướng phía ám thiên bình nguyên chỗ sâu lao đi. Bất quá, liền tại bọn hắn đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên song song dừng bước, bởi vì tại phía trước, có một chỗ tiểu sơn khâu, tại cái này tiểu trên đồi núi, mọc ra một đóa yêu dị đóa hoa. Thể phách thảo. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua Phương Thần, hỏi, ngươi cần, liền tự mình đi lấy. Phương Thần cảm kích nhìn Tinh Nguyệt một chút, mà chân sau nhọn một điểm, ra trên đồi núi, làm Phương Thần chuẩn bị thu lấy thể phách thảo thời điểm, đột nhiên một đạo chấn thiên nổ hống thanh âm truyền ra. Phanh một đạo hắc ảnh, trung điệp đụng vào Phương Thần trên thân, cái sau bất ngờ không đề phòng, thế mà bị buộc lui lại. Bất quá. Tại Phương Thần lui lại thời điểm, cổ tay của hắn lắc một cái, trực tiếp bắt lại thể phách thảo. Ổn định thân hình về sau, Phương Thần thấy được trong tay thể phách thảo, trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Lúc trước tại đế đô đấu giá hội thời điểm, thể phách thảo bị hỏa ngân đập đi, bất quá về sau vẫn là về tới trong tay của mình. Phương Thần tại nuốt thể phách thảo về sau, chính là biết rõ thể phách thảo hiệu quả vô cùng bá đạo. Thể phách thảo thành công để hắn mãng như công đột phá đến tầng thứ 2 đỉnh phong, nhục thân cực kỳ cường hãn. Mà, một lần nữa đạt được một gốc thể phách thảo, Phương Thần càng là cao hứng. Bất quá, cao hứng thì cao hứng, lúc này chuyện quan trọng nhất, chính là giải quyết trước mắt cái này to con. Cái này to con là thủ hộ thể phách thảo yêu thú, thực lực cường hoành phi thường, vừa mới cùng Phương Thần hơi tiếp xúc thoáng cái, Phương Thần chính là phát hiện, cái này to con thực lực. Tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh bắt trọng đỉnh phong. Dùng Phương Thần cảnh giới, muốn đối phó cái này yêu thú, có lẽ còn là có thể. Ngao nhìn thấy Phương Thần đem thể phách thảo thu nhập trong không gian giới chỉ, cái này to con ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc nó song chảo nắm thành quyền, hướng thẳng đến Phương Thần đánh kích mà tới. Phanh phanh phanh một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần thành công giải quyết hết cái này to con. Một bên Tinh Nguyệt, cũng là khẽ gật đầu. Công nhận Phương Thần thực lực. Đi thôi. Phương Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bàn tay, mỉm cười nói. Tinh Nguyệt gật đầu, quay người rời đi, Phương Thần theo sát phía sau. Bất quá, ngay tại Phương Thần vừa mới bước ra một bước thời điểm, trong lúc đó sắc mặt của hắn khẽ biến, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức. A, Phương Thần cảm giác, toàn thân thống khổ không chịu nổi, mà hết thể này đầu nguồn, lại là kim sắc trái tim. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng âm thầm nói, hắn nhìn thấy trong thân thể kim sắc trái tim, thế mà tại từ từ ngưng đập, tựa hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi thế nào ngay tại hành tẩu tinh nguyệt, đột nhiên phát giác được cái này một cỗ khí tức, sắc mặt biến hóa, quay người nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Phương Thần toàn thân đau đớn không thôi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phương Thần. Tinh Nguyệt bước nhanh đi lên, muốn nhìn một chút, Phương Thần đến cùng thế nào. Nhưng là, đúng vào lúc này, chuyện kỳ dị xuất hiện, Phương Thần đột ngột theo trên mặt đất biến mất, tự liền Tinh Nguyệt, đều là không có phát hiện, Phương Thần đến cùng lại như thế nào biến mất. Phương Thần. Tinh Nguyệt thấy thế, hét lớn, bất quá Phương Thần sớm đã chẳng biết đi đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tinh Nguyệt nghi hoặc không thôi. Thân là khí bảng cường giả, bản thân chỉ thấy nhiều thức rộng, nhưng là loại chuyện quỷ dị này, Tinh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tìm một phen về sau, phát hiện Phương Thần triệt để biến mất không thấy, Tinh Nguyệt trong đôi mắt, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, cuối cùng dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Xoát, Phương Thần cảm giác toàn thân mình phảng phất muốn cháy rồi đồng dạng, đau đớn không thôi. Trong thân thể kim sắc trái tim, tại từ từ dừng lại nhảy lên, từng điểm ngủ say đi. Tỉnh lại, Phương Thần cảm giác ý thức của mình sẽ tán loạn, trong lòng của hắn giống to, không bằng hắn hai con người, lại là bất tranh khí chậm chạp khép kín. Làm Phương Thần hai con người khép kín thơ ý điếm, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại trên mặt đất. Tại Phương Thần biến mất một khắc này, kim sắc trái tim triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Ám Thiên Thành, Cố gia trong phủ đệ. Tốt mấy ngày, còn không có tìm tơ y người kia hạ lạc sao? Cố Nhị thiếu gia trầm giọng nói. Thiếu gia, người kia từ khi rời đi Ám Thiên Thành về sau, phảng phất biến mất, chúng ta phát động toàn bộ Ám Thiên quận Cố gia tộc người, cu nở dê không có tìm được. Một cái thủ hạ nói. Thiếu gia, ngươi nói hắn có thể hay không tiến vào Ám Thiên Bình Nguyên? Đột nhiên, một cái khác thủ hạ có chút nói. Ừ, nghe nói thủ hạ câu nói này, Cố Nhị thiếu gia trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt trầm giọng nói ra, Ám Thiên Bình Nguyên bị tam đại thế lực liên thủ khống chế, hắn căn bản vào không được. Bất quá, Cố Nhị thiếu gia lời vừa mới nói xong, hắn chính là nghĩ đến một điểm. Đương nhiên QNZ không bài trừ loại khả năng này. Ngay tại Cố Nhị thiếu gia lúc nói chuyện, một cái thủ hạ vội vã theo bên ngoài vào đây. Cố Nhị thiếu gia, Ám Thiên Bình Nguyên bên kia truyền đến tin tức, trước đây không lâu, có hai cái lạ lẫm võ giả, xâm nhập trong đó, tam đại thế lực võ giả đang toàn lực vây quét. Nghe được cái này thủ hạ báo cáo về sau, Cố Nhị thiếu gia gần như có thể xác định, kia hai cái võ giả bên trong, nhất định có một cái là hắn muốn đánh giết cái kia. Hừ, thật sự là một thằng ngu, lại dám xâm nhập Ám Thiên Bình Nguyên. Cố Nhị thiếu gia cười lạnh nói. Thiếu gia, vậy chúng ta mật thiết nhìn chăm chú Ám Thiên Bình Nguyên bên ngoài nhất cử nhất động, phòng ngừa bọn hắn từ giữa bên cạnh trốn tới. Cố Nhị thiếu gia no y cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần từ từ khôi phục ý thức, hắn cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. A, đột nhiên, Phương Thần mở choáng mắt, trong thân thể hắn truyền đến một trận đau đớn, hắn thê thảm kêu một tiếng. Chợt, Phương Thần chính là phát hiện chính mình ở vào một cái xa lạ không gian bên trong. Ta ở đâu? Phương Thần từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, chính mình không phải cùng Tinh Nguyệt ở một chỗ sao? Hơn nữa còn đạt được một gốc thể phách thảo. Về sau kim sắc trái tim chính là bắt đầu yên lặng, toàn thân mình đau đớn, từ từ mất đi ý thức. Đúng rồi, kim sắc trái tim thế nào? Phương Thần quan sát bên trong bản thân thân thể, nhưng là để hắn khiếp sợ là, trong thân thể hắn, nguyên bản trái tim vị trí, trống rỗng. Trái tim của ta đâu? Phương Thần kinh hô, không có trái tim, chính mình thế mà có thể còn sống sót, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trực giác nói cho Phương Thần, đây hết thảy đều cùng kim sắc trái tim có quan hệ. Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn kinh, chậm rãi cắt tỉa chuyện đã xảy ra, phân tích cả kiện sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần cảm giác không thể tưởng tượng, trái tim của mình, thế mà biến mất không thấy, mà lại chính mình ở vào một cái thần bí không gian bên trong. Đông ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ngay sau đó, một cỗ viễn cổ hoang vu khí tức nhào tới trước mặt, Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào thời kỳ viễn cổ đồng dạng. Đông một đạo lại một đạo chấn động thanh âm không ngừng truyền đến, Phương Thần nghi hoặc không thôi. Ngàn vạn đại đạo, duy ta kiếm đạo độc tôn, một đạo tang thương cổ phát thanh âm đứt quang truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. ai đang nói chuyện? Phương Thần kinh ngạc không thôi, cố gắng lắng nghe, nhưng là đạo này thanh âm không còn có vang lên. Xoạt, đạo này thanh âm biến mất về sau, viễn cổ hoang vu khí tức trong nháy mắt tiêu tán, Phương Thần cảm giác hết thảy trước mắt, phảng phất là huyễn cảnh. Sau một khắc, Phương Thần ra một chỗ tối tăm mở mịt bình nguyên phía trên. Ám Thiên Bình Nguyên. Phương Thần thấy thế, khiếp sợ không thôi, chính mình thế mà về tới Ám Thiên Bình Nguyên. Cũng chính là lúc này, càng thêm khiếp sợ một màn phát sinh, Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim, lại lần nữa về tới trong thân thể của mình, mà lại kim sắc trái tim tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đang nhanh chóng nhảy lên. Kim sắc trái tim bên trong hào quang màu bạc, toàn bộ biến mất. Phương Thần hoảng sợ nói. Cùng một thời gian, Phương Thần trong đầu, đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức, để cho nhất Phương Thần khiếp sợ một đầu tin tức chính là, kim sắc trái tim lớp phong ấn thứ nhất bị giải khai.